Chương 119, ly khai, 7 chương cầu đặt, A.I.I. ho ở sẻn dê co em mở. Chương 119, sắc trời dần dần tối xuống, trong rừng rậm các loại phát quang thực vật tỏa ra hóng ánh quang huy. Tam tam lưỡng lưỡng vu sư học đồ tụ tập ở vu sư thực tập doanh địa, thái dương hoàn toàn biến mất trước đây lúc này đây vu sư thí luyện coi như kết thúc. Một chúng vu sư học đồ ở nơi này một tháng qua vẫn là lần đầu tiên có hứng thú quan sát rừng rậm cảnh đêm. Một mực đến cuối cùng một tia thái dương tiêu thất, hắc bảo vu sư một hồi mê mội kém chút tan vỡ. Vu sư thí luyện tổng cộng tới 151 cái vu sư học đồ, sống lại được dĩ nhiên chỉ có 71 người, còn dư lại toàn bộ mai táng ở mảnh này tùng lâm, đã đến giờ còn chưa có trở lại, nhưng cái này mất tích vu sư học đồ trực tiếp đã bị xử tử hình. Vượt lên trước một nửa tỷ lệ tử vong, cái này ở khóa trước vu sư thí luyện chưa bao giờ có. Vu sư học viện cho hai người bọn họ tam giai phù thủy nhiệm vụ, chính là thanh lý chung quanh doanh trại 200 dặm vượt lên trước vu sư học đồ cực hạn chịu đựng nguy hiểm. Kết quả bọn họ bước đi thiết tháp, phụ trách thanh lý nguy hiểm áo bào trắng vu sư lại trực tiếp mất tích. Vu sư học viện chỉ cần một điều tra, hắn tuyệt đối thoát không khỏi liên quan phải gánh vác trọng đại trách nhiệm. Trừ phi hắc bảo vu sư bắt đầu suy tư, làm sao mới có thể đem nước bẩn toàn bộ tạt vào áo bào trắng vu sư trên người. Ngược lại cái này nhân loại đã mất tích, hết thể tất cả chịu tội cũng làm cho hắn thừa nhận thì tốt rồi, lúc này hắn thậm chí hận không thể đối bạch bảo phù thủy chết vỗ tay khen hay. Đại thụ dưới, một cái hơn một trượng lò sưởi thiêu đốt hừng hực liệt diễm. Vu sư các học đồ xếp thành một đội, tay cầm bột phở lùi bắt đầu truyền tống. Hắc bảo vu sư cũng không cái loại này cự ly xa truyền tống năng lực, kiến tạo cái này lò sưởi đã hao phí hắn tiếp cận thời gian một tháng. Nghĩ như vậy đối với mình thoát tội hắn càng thêm mấy phần nắm chặt. Ta không muốn cùng sau lưng ngươi đại nhân là địch. Gần đến giờ gần sổ truyền tống thời điểm, hắc bảo vu sư dùng tinh thần lực truyền âm nói. Gần sổ trầm mặc không nói trực tiếp đi vào lò sưởi, lại mở mắt ra đã trở lại vu sư học viện học đồ tòa thành. Không muốn cùng hắn là địch đùa gì thế sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế, gần sổ yên lặng nhắm lại con mắt. Tử vong vận mệnh xuyên qua hư không hàng lâm ở một cái vu sư học đồ trên người, đây là cuối cùng một cái truyền tống về tới vu sư học đồ, còn dư lại cũng chỉ xem hắc bảo vu sư vận khí tốt không tốt. Ta với ngươi cùng nhau truyền tống đi, hắc bảo vu sư hướng về phía cuối cùng một cái vu sư học đồ lạnh nhạt nói. Vu sư học đồ nào dám cự tuyệt tam giai vu sư, ngược lại bột phở lù một lần truyền tống không phải quá nhiều người cũng không có vấn đề gì. Hắn nào biết đâu rằng bởi vì hắc bảo vu sư không muốn ở chỗ này ở lâu một giây tâm thái, vì hai người bọn họ mang đến như thế nào vận mệnh. Truyền tống trong nháy mắt, vu sư học đồ kinh hai phát hiện thân thể của mình không bị khống chế. Toàn thân pháp lực đều bạo động đứng lên, kịch liệt phóng xạ ở truyền tống trong quá trình quấy nhiều truyền tống Internet. Người điên rồi, không gian Internet bên trong hắc bảo vu sư khí cấp bại phối nói. Cơ thể của ta không bị đã khống chế. Vu sư học đồ sầu thảm nói. Hắc bảo vu sư sắc mặt đại biến, cái này hắn thấy chỉ có hai loại khả năng, một loại là hồng hạt người bên kia động thủ, một loại là chính hắn người sau lưng tá ma giết lửa, bất kể là loại nào truyền tống thất bại hạ chẳng cũng rất khó sống sót. Mà thôi, mặc cho số phận đi, hắc bảo vu sư triệu hồi ra vu sư tháp nắm lên vu sư học đồ trốn vào, kịch liệt không gian loạn lưu bạo lực sẽ rách vu sư tháp mặt ngoài phòng ngự ma pháp trận. Kèm theo một đạo không gian vòng xoáy tốc biến vu sư tháp toàn bộ biến mất. Ha ha, Mạ Kỳ nhìn ngươi còn có thể sống được. Gần sổ híp con mắt trong lòng cười nhạt, dù cho hắc bảo vu sư vận khí nghịch thiên còn sống, tiếp theo gặp mặt hắn cũng sẽ đem này nhân sinh nuốt hoặc bác, kém chút đưa hắn đẩy vào tử lộ, vương lòng một câu không muốn vì địch thực sự là chọc người cười. Mấy phút đi qua, vẫn không có người nào truyền tống qua đây. Lúc này trễ nải nữa. Vu sư các học đồ cũng cảm giác không được bình thường, từng cái dồn dập mở ra thân phận đồng hồ liên hệ sau lưng đạo sư, gần sổ hơi chần chờ cũng mở ra bỏ cạp đỏ liên lạc dãy số. Hắn cần một lời giải thích, hồng hạt vì sao vẫn luôn không có lộ diện. Từng đạo truyền tống ma pháp trận hiện lên, học đồ tòa thành nên đón trước nay chưa có vu sư số lượng, một ít vu sư đã tại kiểm tra truyền tống Internet có hay không có chuyện. Càng nhiều hơn vu sư thì là phẫn nộ một lần này vu sư thí luyện làm sao sẽ chết người nhiều như vậy. Một màn màu đỏ thân ảnh hiện lên, vẻ mặt mệt mỏi hồng hạt truyền tống qua đây. Chứng kiến gần sổ, hồng hạt nhãn tỉnh sáng lên, bắt lại hắn triển khai nhiều người truyền tống thuật biến mất. Bò cạp đỏ vu sư tháp, đối mặt gần sổ ngưng mắt nhìn hồng hạt hết sức khó xử. Ta Hồng Hạt nhẹ giọng nói, nàng có thể nói cái gì, vô luận nói cái gì đều không phải nàng cứu được không viện lý do. Chân tướng là nàng đã không cần gần sổ mỉ dù tạ mà máu trị liệu gen tan vỡ. Vô luận là nàng vẫn là gần sổ cũng không nghĩ tới, lần trước nàng từ gần sổ nơi đó chuyển tới sinh mệnh lực phẩm chất vượt quá tưởng tượng tốt, đây giống như một cái thuốc dẫn giống nhau, phối hợp chính cô ta luyện chế các loại dược tề đã có thể sơ bộ khôi phục. Trường số 1 hương thịnh dưới, nàng đang ở Vu Sư Tháp toàn lực trị liệu thương thế. Nếu như không phải cái này một thứ nguyên tiêu chủ động liên hệ nàng, thiếu chút nữa nàng liền đã quên gần sổ vẫn còn ở Vu Sư thí luyện. Đây là của nàng sơ sẩy. Nhưng có chút sơ sẩy là vĩnh viễn bù đắp không được. Đưa tay cho ta. Gần sổ tiến lên mấy bước bắt lại bò cạp đỏ tay, tinh thuần sinh mệnh lực lại một lần nữa truyền qua. Đây là bồi thường, đồng thời cũng là một loại thái độ. Hồng Hạc tuy là ngay từ đầu cũng đừng hữu dụng tâm, nhưng chung quy đối với hắn không có sát ý, đồng thời cho hắn cực kỳ chân quý huyền minh luyện thể thuật, thậm chí tận tâm truyền thụ hắn siêu ma dược tế học. Từ nơi này chút mà tính Hồng Hạc cũng không thiếu hắn. Ngược lại là hắn có chút thua thiệt. Cho Hồng Hạt chữa trị xong thương thế, hắn thiếu bò cạp đỏ cũng liền bồi thường không sai biệt lắm. Ta phải đi, ly khai tòa hòn đảo này. Gần sổ lạnh nhạt nói. Hồng Hạt khẽ run lên, ngay mới vừa rồi nàng đã đi qua quang nao biết lúc này đây phát chuyện phát sinh món. Nàng đương nhiên không có động thủ, như vậy hai cái mất tích tam giai vu sư liền nhất định là gần sổ chính mình ra tay, ở giữa nguy hiểm cỡ nào nàng cực kỳ tinh tường. Không cần phải kinh ngạc, ta mới là Nít Phở là mèo đạo sư người đệ tử thứ nhất. Gần sổ lạnh nhạt nói. Giúp ta chiếu cố tốt nạ nạ. Thằng đến gần sổ ly khai, có lẽ là bởi vì ấy nấy, có lẽ là bởi vì cái gì khác tâm tư. Hồng Hạt Thủy Trung chẳng hề nói một câu, chỉ là một người đứng ở Vu Sư đỉnh tháp trầm mặc cả ngày, hối hận vẫn là khó chịu gì gì đó nàng đã không phân rõ. Hiệp hội thợ săn, gần sổ ở chỗ này dừng lại nửa giờ hài lòng ly khai. Hắn ban bố những cái này tìm kiếm thần bí đồ cổ nhiệm vụ hoàn thành số lượng phi thường tốt, bởi vì hắn chỉ yêu cầu mảnh vụn duyên cơ chỉ dùng rất ít đại giới liền mua được, trong đó có hắn trải qua trùng điệp sàng chọn lựa ra hai cái thế giới kịch. Hắn sẽ trốn ở một cái không người địa phương, lặng yên không một tiếng động hoàn thành một lần này vị diện xuyên toa. Sau đó, chế tạo ra hòn đá phù thủy tiến giai thành chính thức vu sư, đến lúc đó hắn mới có đầy đủ lực lượng ly khai tòa hòn đảo này. Bằng không hiện tại liền nói nhảm ly khai đó thuần túy là tại tìm chết, tòa hòn đảo này tuy là trải qua toàn bộ Vu Sư văn minh thanh lý, nhưng vẫn là đầy hứa hẹn cân nhắc không ít tối cao thảo phạt đẳng cấp LV9 cường đại mãnh thú, càng chưa nói coi như ly khai đảo nhỏ, bên ngoài là một mảnh đại hải thiên biết trong biển có cỡ nào mãnh thú. Kế tiếp thế giới kịch trở thành một giai Vu Sư, giải phong Vu Sư tháp bộ phận tư liệu, mới là chân chính ly khai thời điểm.